Thích cô, đồ quậy là giỏi. Chương 11, tạm biệt mái trường yêu vấu, 3. Góc truyện audio.com. Hà à à, thiệt hở thầy, miên trường la lên trừ tụi nó đang đứng cười sặc sụa. Úp, nhưng có lẽ là trò đùa thôi. Còn thầy hiệu trưởng thì vì quá sốc nên phải nhập viện và đang ở phòng hồi sức. Hà à à, thiệt hở thầy, miên trường đồng thanh tập 2. Chứ tụi nó thì cũng đứng cười sặc sụa. Rét sao này tụi em học đâu thầy? Một con mắm nào đó đứng lên hỏi. Trong khi trường MK đang tu dưỡng thì các em sẽ học tạm ở trường Moon School nha. Trường đó cách đây hơi xa chút thôi. Thầy hiệu phó nói tiếp. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, một loạt tiếng nổ vang lên kèm theo sau đó là nguyên một dàn khói đen bay lên mù mịt. Đây mới là cái tao thích nè, nó quay qua nói versus Diệu Anh, rồi hai đứa đứng cười như con điên, làm bọn hắn đứng kế bên mà nhìn bọn nó cứ như động vật có rú. Quý hiếm nằm trong sách đỏ dị, bỗng, một CV hớt hãi chạy tới. 8 cái nhà vệ sinh bỗng đồng loạt nổ, rồi khói bay mù mịt hết rồi ạ, hà à, miên trường lại đồng thanh, thôi R, nãy thấy thầy sử đang đi vệ sinh trong đó, KPK ra kịp chưa nữa, thầy hiệu phó lắc đầu, rồi các em về đi, thầy đã làm thủ tục nhập học R và đồng phục thì tối nay nhân viên sẽ chuyển đến tận nhà. Ngày mai các em có thể đi học. Chừng nào trường tu dưỡng lại xong thì thầy sẽ thông báo qua Gmail hoặc FB. Zalo gì đó, mấy em có KB versus thầy mà đúng ca, đà à. Pep, sao tụi cô dô trường DCZ, hắn hỏi. Leo tường, tụi nó đồng thanh, R sao dô phòng điều khiển máy móc DC. Nam hỏi, dùng kẹp tóc, đồng thanh tập 2, R sao làm nổ nhà vệ sinh DCZ, dùng bom khói tự chế. Nó chỉ nổ ra khói đen thôi ca có chết người đâu nhưng mà nó dính dai lắm khó trà ra. Nó giải thích cặn kẽ. Hai cô giỏi ta, chấm, hắn và Nam, hí hí ngại quá. Đồng thanh tập 3, ủa Z là tự thú nhận MK làm ra mấy chuyện đó luôn. Tôi mét thầy nha, hắn hù, a. Chơi lầy hả, bọn nó hét lên, giỡn thôi, bọn hắn cười, úp mà lần đầu tiên nó thấy hắn cười luôn á công nhận. Hắn cười đẹp thiệt, mà thua xa nó, t, g, chị nói chuyện nghe mất hứng quá. Cách chương.